Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải rất hay của tác giả Đinh Tuấn. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Ác Ngải Thái Lan, một câu chuyện hay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đổi đời, một cụm từ mà bất cứ người dân làng Sóc, một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng rừng núi An Giang đều mong ước. Cứ bởi từ biết bao đời nay, người dân trong làng ngoài việc làm nông thì không còn kế sinh nhai nào khác. Dần dần với sự đổi mới của xã hội, cái chuyện nông vụ không còn mang lại quá nhiều về hiệu quả kinh tế. Người ta chỉ đủ ăn đủ mặc, chứ còn việc giàu lên gần như là điều không thể. Do đó chỉ những ai có vốn liếng để kinh doanh, họ gặp được những sự may mắn nhất định thì mới có thể đổi đời. Và một trong những sự may mắn ấy đối với cánh đàn bà phụ nữ là lấy được một người chồng có kinh tế ổn định. Đơn cử như là Huệ, cô có hoàn cảnh gia đình cũng ở mức bình thường, bố mẹ lớn tuổi lại đông anh em. Sau đó Huệ chỉ học tới lớp 8 là nghỉ. Nhưng vào đầu tháng này cô trở về làng trên một chiếc xe hơi. Đây không phải là chiếc taxi hoặc là xe dịch vụ, mà người cầm lái là vị hôn phu sắp cưới của Huệ. Nghe bảo người này giàu có lắm, có mấy công ty ở trên thành phố. Hai bên bén duyên với nhau và tìm hiểu trong mấy tháng, bây giờ trở về đây đánh tiếng chuyện cưới xin. Thế là Huệ bỗng chốc trở thành niềm mơ ước của tất cả các cô gái trong làng. Cũng phải thôi, giờ đây trên người của cô toàn hàng hiệu, túi xách, điện thoại đời mới, có tổng trị giá cả 100 triệu đồng. Sáng hôm nay trong cái quán nước giải khát của bà Hai Mập ở đầu làng, Huệ vẫn là một chủ đề được mang ra bàn tán. Đấy, mấy ông mấy bà thấy chưa? Cái lúc trước cứ chê cười nhà con Huệ đông anh em rồi nghèo khổ, giờ sắp tới đây nó giàu nhất cái làng Sóc này đây. Gớm, giàu thì nhà chồng nó giàu chứ liên quan gì? Sao lại không có liên quan? Bà không nghe người ta nói là của chồng công vợ hả? Cái con Huệ nó đã mua cho bố mẹ nó một mảnh đất rồi đấy. Nhiều khi sắp tới đây cả anh em của nó cũng được chia phần. Thôi mơ mộng chi, không là tiền của người ta chứ có phải của cải của mình làm ra đâu. Của thiên trả địa thôi. Với lại tôi nghĩ trong cái chuyện này có điều gì đó mờ ám lắm. Ủa chứ mờ ám là mờ ám sao? Thì bà không thấy hả? Cái con Huệ gia cảnh không xứng với nhà kia, nhan sắc cũng thuộc hạng tầm thường. Con nằm mơ cũng chẳng thể nào mà lấy được cái người vừa tài giỏi lại vừa học thức như vậy. Tôi đang nghi là nó dùng bùa ngải đấy. Trời đất ơi, cái bà này, bùa ngải gì ở đây? Không tin thì cũng bà phải tin thôi. Gì chứ cái chuyện này tôi chứng kiến nhiều rồi. Bà cũng biết xứ mình là cái xứ bùa ngải mà. Mấy cái loại bùa yêu, bùa cầu tài từ Thái Lan du nhập qua có cả hàng hà sa số. Bà không thích không tôi á, tôi chuộc cho bà một đạo bùa, sang tháng đấy chồng giàu như là mó. Trời đất ơi. Cuộc tranh cãi có phần khá gay gắt thì bà Hai Mập mới nói chen. Nó nói đúng đây, cái bùa ngải là thứ có sức mạnh to lớn, thế nhưng mà nó không phải ai cũng sử dụng được đâu. Tôi mới biết nói câu của thiên trả địa thì tốt nhất đừng có dính vào. Cuộc sống cứ bình thường an lành của mình là tốt nhất. Thế nhưng từ nãy đến giờ có thêm một người nữ trong quán ngồi lắng nghe hết câu chuyện mọi người bàn tán. Người này là Lan, cô thuần nữ năm nay vừa tròn 20 tuổi. Nói một chút về hoàn cảnh gia đình của Lan, có thể gói gọn trong hai từ bất hạnh. Một cô cha mẹ từ nhỏ ở cùng với người bà con, nhưng cái người này cũng không giàu có gì, thành thử ra là Lan không được ăn học đến nơi đến chốn. Chưa hết cô còn phải nai lưng làm lụng để có tiền phụ giúp người họ hàng kia trang trải cho các chi phí sinh hoạt. Từ lâu lắm rồi Lan ước mơ thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ bần hàn. Cô từng xin vào làm công nhân của xí nghiệp cao su. Lương tuy ổn định nhưng công việc quá nặng nề. Cô cứ làm được vài hôm lại đau ốm xin nghỉ. Thành thử ra đâu cũng vào đó chẳng để dành được gì. Chuyện tình cảm thì cũng chẳng tới đâu. Lan có người yêu hai bên quen nhau mấy năm trời. Nhưng tới lúc người kia dẫn cô về ra mắt, thế hai gia đình không môn đăng hộ đối, cho nên phía bố mẹ của chàng trai tỏ ra ghét bỏ khinh khi cô lắm. Chỉ nếu xét về mặt nhan sắc, Lan không hề thua kém bất cứ ai, thậm chí có thể nói là xinh đẹp nhất vùng này. Trở lại hiện tại, Lan đợi cho người kia đi gần hết, mòn men bước lại gần chú bà Hai Mập. Cô Hai ơi, à, chuyện gì đấy? Cô cho con hỏi cái này. Muốn mượn tiền hả? Bao nhiêu để tao cho? Dạ không, con không có mượn tiền. Con muốn hỏi cô Hai về cái chuyện bùa ngải lúc nãy cô nói đó. Bùa ngải á? Mày hỏi làm cái gì? Thì con tò mò thôi. Con nghe nhiều người nhắc tới nhưng mà không biết thực hư nó thế nào. Thôi, tốt nhất đừng đụng vào mấy cái thứ tâm linh đó. Nó không có đơn giản đâu con ạ. Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Còn nếu cái gì không phải thì dù cố gắng cưỡng cậu không thành đâu. Thì con chỉ hỏi cho đỡ tò mò, chứ con đâu có dính dáng gì đâu. Đúng, tốt nhất là đừng có dính dáng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ta công nhận là nhiều người sử dụng bùa ngải để giúp bản thân thăng tiến, nhưng mà họ chỉ thành công khi biết giới hạn thôi. Mà cái điều này thì mấy ai làm được đâu. Thôi mày đừng có nhiều chuyện. Hôm nay có công việc gì làm không? Nếu không thì ở lại phụ tao bán quán, quay ngày tao trả tiền công với lại cho thêm chút cá mắm thịt thả về nấu cơm. Lan nghe vậy thì gật đầu. Dạ vâng ạ, cô cho con phụ với. Nói đến đây, Lan đứng dậy bắt đầu mang đống ly tách vào bên trong để rửa cho bà Hai. Nhưng trong đầu của cô lúc này cũng nhen nhóm lên suy nghĩ về thứ được gọi là bùa ngải tâm linh. Cuối ngày, Lan dọn hàng nước cho bà Hai xong thì được bà lấy từ trong túi ra tờ 50.000. Đây nha, ta trả tiền công này. Với lại mày vào trong nhà mở tủ lạnh ra, có ít thịt với lại cá ta làm sẵn bỏ trong hộp đấy. Cứ lấy về ăn đi, chứ từ đây đến hết tuần tao ăn chay, để trong tủ lạnh mãi thì nó cũng mất chất. Lan gật đầu cảm ơn. Nhưng trên đường về cô không về thẳng nhà mà hướng sang phía cuối làng. Này có căn nhà nhỏ, chủ nhân của nó là bà Tư, một người phụ nữ khá có tiếng trong vùng. Bởi vì bà vừa làm thầy bói vừa có khả năng bốc thuốc nam trị bệnh. Thậm chí Lan từng nghe nói có một vụ bị ma nhập vào người, đem đến cho bà Tư chỉ một loáng đã bà giải quyết xong. Cứu được người kia khi đến trước cửa căn nhà nhỏ đang khóa kín, Lan chần chừ ngó một hồi rồi bảo: có ai nhà không ạ? Ai đó, ai mà đứng trước cửa nhà tôi vậy? Đúng lúc này Lan giật mình bởi tiếng gọi từ đằng sau. Cô quay sang: bà Tư à? Ai đó? Dạ thưa, cháu là Lan. Cháu là cháu của ông Hải nhà ở phía bên kia cánh đồng bà ạ. Biết rồi, cô tới đây có chuyện gì? Dạ thưa bà cho con nhờ chút chuyện. Chuyện gì cứ nói, chưa bệnh hay lễ độc thờ cúng, xem bói tôi làm được cả. Dạ thưa bà, con nghe nói bà là người tài giỏi, có thể làm được nhiều loại bùa chú. Con muốn hỏi xem bà có thể làm cho con một loại bùa để con thay đổi vận mệnh được không? Con muốn giàu có, con muốn thoát khỏi cái cảnh như hiện tại. Bà an tâm mà, con đổi đời được, con không quên ơn của bà đâu. Thế nhưng khi Lan vừa nói dứt câu, sắc mặt của bà Tư thay đổi theo chiều hướng gay gắt. Bà trừng mắt rồi bảo: cái con này, ai bày cho mày mấy cái chuyện vậy? Người ta có số cả mới định cái ý trời à? Ai bày mày tới đây xin bùa? Dạ thưa bà, con nói, đứa nào bày cho mày? Dạ không ai, tại con nghe người ta đồn thôi. Đúng là cái đám nhiều chuyện, không có thứ bùa ngải nào như vậy đâu. Đổi đời hay không là do bản thân, lo chịu khó làm ăn siêng năng chăm chỉ. Nhưng mà không có nhường nhị, mau đi đi, đừng chọc tức tao. Trước thái độ có phần gay gắt của đối phương, Lan có vẻ thất vọng của cúi đầu. Con xin lỗi bà, con đi à? Quay trở lại con đường, Lan thở dài. Vậy là không ai có thể giúp được mình sao? Trở về đến nhà cũng là lúc ông Hải, người mà Lan gọi là chú, về tới. Trên vai của ông vác cây cuốc hoen dỉ, gương mặt đầy mồ hôi lấm đem bùn đất. Ông nhìn đứa cháu gái của mình rồi tò mò hỏi: ủa Lan, mày đi chợ về sao mà xách theo cả thịt cá? Nhà vẫn còn đồ ăn mua chi cho phí phạm? Dạ không ạ, mấy cái đồ này là con phụ bà Hai bán nước bấy cho. À thế nhưng mà nhà có sẵn đồ ăn, mang vào bên trong cất đi. Lần nữa chú rủ mấy người bạn qua làm vài xị rượu. Ngay tới đây Lan có chút giật mình, bởi vì lúc bình thường thì trông ông Hải hiền lành nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi có chút men chút rượu trong người, ông như biến thành một con người khác. Ăn nói bỗ bã tục tĩu, hết mắng vợ ra lầy mấy đứa con. Tất nhiên thì Lan không nằm ngoài số ấy, có bị mắng nhức hết sức thậm tệ. Thậm chí đi có những lần ông Hải tát cho mấy cái vì cái tội không dọn dẹp nhanh cái bãi chiến trường ông và những người bạn nhậu để lại. Trông thấy sức mạnh có phần đổi khác của đứa cháu, ông Hải trừng mắt: sao hả? Mày định hạ tiện mấy cái thứ này với tao? Nếu vậy thì thôi, để tao tự đi kiếm mồi, không cần. Dạ không phải đâu, thưa chú. Chú lấy rồi lấy làm mồi nhắm không sao cả. Nhưng mà nhớ chú có say thì nhẹ nhàng với thím và các em. Tưởng chắc chú say rồi đập vỡ cái tivi, chắc không muốn thấy cảnh thím buồn à? Mày khéo lo. Hôm bữa tao nổi nóng vì thím mày nói chuyện móc mỉa tao. Chứ bình thường tao đâu có điên mà làm vậy. Thôi lo vào trong đi. Vừa nói ông Hải vừa tiến vào bên trong nhà. Nhưng Lan đâu có tin vào những gì ông nói và sự thật chứng minh điều đó. Đến tối muộn khi cô đang nằm trong phòng để tập đan mấy cái mũ len, thì bên ngoài có tiếng mắng chửi của ông Hải vang lên không ngớt. Tổ trai và chúng mày chứ, không có nhờ được cái chuyện gì. Cho mày đâu, mau dọn dẹp cho tao. Có phần xui xẻo cho Lan khi bà Dung vợ công Hải đã đi về ngoài, phải ngày mai mới về. Còn mấy đứa em thì không biết có phải vì cái sợ cảnh này hay không mà chúng cũng bỏ đi chơi hết. Bây giờ chỉ còn lại một mình Lan. Cô gác cái mũ len xuống giường rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến nơi, đập vào mắt của Lan là đống bầy nhầy, nào là chén bát rồi mùi bia rượu xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô nhăn mặt. Cái chuyện gì vậy chú Hải? Chuyện gì là chuyện gì? Dọn dẹp đi. Lớn rồi nuôi mày đến trường này, không biết trên dưới sao à? Không tự giác lần nào cũng để tao nhắc. Thì con biết khi nào chú nhậu xong đâu. Chú muốn con dọn thì cứ nói. Mày còn trả treo với tao hả? Lúc này một người bạn nhậu của ông Hải mới đứng lên bước đến chỗ của Lan. Thôi anh Hải bình tĩnh nào, cho nó còn nhỏ, anh làm cái gì mà mắng ghê vậy? Phải mắng cho nó nhớ. Lớn bằng đây rồi không biết phép tắc, sau này ai mà thèm lấy. Nhưng tưởng đâu người bạn kia có ý tốt, thế nhưng không. Cái bợm nhậu đưa tay của mình đặt lên lưng của Lan rồi xoa. Thôi nào, cháu ngoan đi, đừng có để bụng nha Lan. Ngay lập tức Lan hất tay của đối phương. Chú làm gì vậy? Ở kìa cái con này, chú đang ăn ủi mày mà. Tôi không cần chú ăn ủi, chú mau tránh đi. Đừng có mà giở cái thói gì xồm. Cái con này mất dạy, mày quá lắm rồi đấy. Ông Hải nổi cơn tâm bành, ông đứng dậy xăm xăm tiến tới tặng cho Lan một cái tát. Mày dám ăn nói với người lớn thế hả? Mày nghĩ mày là ai? Người ta thèm động đến người của mày. Quả uất ức, Lan trừng mắt rồi cô bỏ thẳng vào trong nhà. Đấy, hở một tí ra là dở chứng. Mày mau bước dây dọn dẹp đi. Mày đúng là cái đồ không cha không mẹ hư hỏng mà. Đầu chừng 10 phút sau thì Lan cũng từ trong phòng quay trở ra. Nhưng không phải là để dọn dẹp cho người chú của mình, mà trên tay của cô lúc này là một túi sách. Mày đi đâu đó? Tìm điều đồ mặc kệ thôi, không cần chú quan tâm. Cái còn mất dạy, mày đứng lại. Đứng lại cho tao. Mặc cho những lời nói cũng như tiếng gọi của ông Hải, Lan cứ như vậy bỏ đi thẳng ra ngoài. Và đây là cái hành động bốc phát nhất thời của cô, chứ Lan chưa biết sẽ đi đâu. Và hơn nữa, trong túi sách bây giờ chỉ có vài bộ quần áo và 50.000, số tiền mà bà Hai mập chủ quán nước cho lúc chiều. Đi ra đến cổng làng, Lan đưa mắt nhìn chung quanh. Giờ này bầu không khí vắng lặng vì đang là buổi đêm. Cứ ngước mắt lên trời với một đôi mắt đẫm lệ. Ông trời, tại sao ông bất công với tôi vậy chứ? Tôi làm chi có tội tình gì sao? Và rồi khi con người ta bị chi phối bởi cảm xúc thì thường khó tránh khỏi những suy nghĩ dại dột. Lan nhìn về phía gốc cây đa lớn gần đó, rồi không biết nghĩ ngợi thế nào cũng bước tới. Lấy từ trong túi sách mang theo bên mình một chiếc áo, rồi nối chúng lại thành một sợi dây. Tất nhiên không quá khó đoán cái ý định tiếp theo của cô là gì. Lan thòng sợi dây lên nhánh cây, cởi lấy thêm 2-3 viên gạch kê lên cao để làm điểm tựa. Có thể nói ngay lúc này đây, Lan không có chút sợ hãi hay hối hận nào. Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc sống bất hạnh của mình. Thế nhưng rồi khi còn chưa kịp kề cổ vào sợi dây thì một giọng nói đã vang lên bên tai. Mới có chút chuyện đã nghĩ đến việc chết thì còn làm ăn được cái gì? Đúng là cái đồ vô dụng mà. Lan giật mình nhìn về phía giọng nói. Cô há hốc mồm ra vẻ bất ngờ. Bởi người vừa nói đây không ai khác là bà Tư, cái bà thầy pháp lúc chiều đã đuổi cô về. Bà cái gì mà bà? Cô thích chết lắm sao? Nếu muốn chết thì đi nơi khác mà chết. Cái gốc đa này là chỗ linh thiêng của thần cư ngụ, chết ở đây làm ô uế chỗ của ngài. Lan có chút khựng lại, cô lắp bắp. Vậy đi đâu mới có thể chết được? Mà tại sao con lại muốn chết? Đâu dễ dàng gì mà sống được tới từng này tuổi. Bộ thật tình hả? Không có. Đúng thật lúc này cô cần có người để nói chuyện hơn là tự vẫn. Lan nhảy xuống khỏi mấy viên gạch, cô ngồi thụp xuống dưới đất rồi bưng mặt khóc. Rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì đến nỗi phải nghĩ tới bước đường cùng? Lan vừa khóc vừa kể lại những uất ức bản thân phải chịu. Cô khóc to lắm. Con không muốn sống nữa thưa bà. Sống làm gì mà cứ suốt ngày phải chịu đọa đày trong cái cảnh địa ngục trần gian ấy. Không có gì phải khóc, cứ bình tĩnh đi. Đứng lên đi về nhà tao. Về nhà bà. Rồi làm gì tiếp theo đây? Con không tiền, không bạc, không người thân, không công việc. Bà cứ nhắm mắt làm ngươi chứ con chết đi rồi. Sao suốt ngày đòi sống chết vậy hả? Ngày xưa người ta khổ cực biết bao, thời tụi bây giờ sướng lắm rồi đấy. Mau đứng lên đi về nhà tao. Chẳng phải mày muốn tao giúp làm bùa? Sao à? Bà nói thật chứ? Bà giúp con làm bùa? Đúng vậy. Thôi thì tao thấy mày khổ cực quá, tao làm cho một đạo bùa để yêu cầu tài lộc cũng như giúp cho mọi thứ được hành thông. Khỏi phải nói, Lan mừng như muốn chết đi sống lại. Cô lập tức đứng dậy. Bà Tư, con đổ ơn bà, con đổ ơn bà. Ơn nghĩa gì? Coi như là tao cứu một mạng người, nhưng mày tuyệt đối phải nghe lời tao, không được tự ý kéo rước họa vào thân. Dạ vâng, con biết, chỉ cần bà chịu giúp con thôi. Sau khi về nhà của bà Tư, cánh cửa vừa được mở ra, chị bồ bàn ghế ở bên trong phòng khách rồi hỏi: đã ăn uống gì chưa? Dạ thưa chưa. Lâu nay con định đợi mấy đứa em về ăn luôn, nhưng ai ngờ. Nếu chưa thì đợi tao một lát, tao xuống bếp hâm cơm canh rồi ăn đi. Từ trưa đến giờ tao đi làm pháp sự cho người ta cũng chưa có gì bỏ bụng. Dạ thôi, con không dám ăn đâu. Sao lại không dám? Mày sợ tao bỏ bùa mày hả? Dạ không phải, chỉ là con không muốn phiền bà thôi. Có cái gì đâu mà phiền, thêm bát thêm đũa, ăn cho nó cái bụng đi làm bùa ngài sau. Nó ở đó chứ có chạy đi đâu đâu mà sợ. Dạ vâng, thế để con xuống bếp con phụ bà. Không cần đâu, nhà này âm binh nuôi nhiều lắm, mày là người lạ, đánh động chúng nó lại mệt người ra. Lần nghe đến đây thì cũng có chút sợ, cô ngồi yên trên ghế đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh. Một lát sau từ bếp bà Tư bưng lên, đồ ăn thì có vẻ thịnh soạn lắm với đầy đủ thịt cá. Ăn tự nhiên đi, nhưng mà phải nhớ ăn hết thức ăn với cơm trong chén, không có được bỏ mứa, kẻo ma sói trong nhà chúng nó ăn vụng. Khỏi phải nói, Lan nghe thấy những gì bà nói thì cô có chút e dè. Cô cứ như vậy ngập ngừng, tay run rẩy không dám động đũa. Sao hả? Chê đồ ăn sao? Dạ không, con không có đâu thưa bà. Nhưng nhà bà nhiều ma vậy con sợ lắm. Có gì đâu mà sợ, đâu phải mỗi nhà tao, ma ở đâu mà chả có. Thế nhưng mà ma ở nhà này là ma qua thuần phục, hưởng hương hoa rồi bùa chú của tao, cho nên chúng nó không phải như đám cô hồn dã quỷ bên ngoài đâu. Mày cứ an tâm đi, bây giờ lo ăn uống xong sớm tao còn tính đường cho. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Tuy nói là như vậy nhưng Lan cũng chỉ cố gắng ăn thật nhanh cho hết bát cơm, chứ không để ý gì đến mùi vị cả. Ăn xong bà Tư kéo cô ra chiếc chiếu ở trước bàn thờ. Bà bấy giờ bảo: nói họ tên ngày tháng năm sinh âm lịch đi. Dạ con sinh ngày mùng 10 tháng 1 năm 2004 ạ. Bà Tư vừa ghi chép vào một tờ giấy nhỏ vừa gật gù. Ngày tháng này của cô không phải là ngày xấu, số phận không đến nỗi nào. Chắc do gặp nhiều nghiệp chướng nên thành ra như vậy. Tôi cũng nói cho cô biết, giờ tôi sẽ luyện cho cô một loại bùa ngài. Cái loại này nó xuất phát từ Thái Lan, cô chắc cũng đã từng nghe tới mấy loại búp bê của Man Thong có phải không? Dạ thưa bà, con từng nghe qua, nhưng nỗi cái đó con sợ lắm. Cái phép này tương tự như vậy thôi, chứ không phải là cô Man Thong. Luyện cái này đơn giản hơn nhiều, và lại cũng không có gì hại đến hậu vận. Chỉ cần cô kiên trì một chút là được. Dạ thưa bà, cụ thể làm sao bà cứ nói cho con nghe, con sẽ làm theo à? Khó đến mấy con cũng làm được, chỉ cần con muốn thoát khỏi cái cuộc sống này thôi. Để tôi nói cho mà biết, cái loại bùa này nó ở hình dạng của một cái hình nhân bằng vải, và chỉ thêu ngũ sắc tôi chỉ chú trong đó. Chỉ cần cô mang theo bên mình đều đặn mỗi ngày đọc thần chú, thắp cho nó một nén hương, không có cần đồ ăn thức uống, cứ đều đặn kéo dài thì tự dưng mọi chuyện sẽ xảy đến như cô muốn. Làm gì cũng thành công, rồi những mối quan hệ chung quanh cô nói gì họ cũng nghe. Nhưng trong giới hạn thôi. chứ không phải là những câu chuyện vô lý. Giống như chú của cô vậy, cô có thể bảo ông ta đừng nhậu nhẹt rồi đánh đập vợ con nữa, rồi chắc chắn là chuyện này sẽ thành. Thật vậy hả ba? Tôi chưa nói dối ai bao giờ. Cứ làm đi, nếu mà không được mang tên để mắng vốn tôi. Con không có ý vậy đâu. Nếu mà thực sự thành công, con sẽ mang ơn bà lắm. Con chỉ cần có một cuộc sống yên bình, rồi tìm được công việc có nguồn thu nhập ổn định. Con muốn dành dụm lập nghiệp để sau này không có ai chia bai hoàn cảnh của con. Tốt, như vậy là tốt. Bây giờ cô nghỉ ngơi để tôi làm bùa cho. Con thưa bà, con không dám ở lại đây. Sợ ma hả? Lan không nói nhưng cô gật đầu xác nhận. Bà Tư nghe vậy thì ngửa cổ cười. Đông là nhát chết mà. Cứ vào trong phòng ngủ đi, phòng ấy thì không có ma cỏ nào đâu. Có thật không bà? Yên tâm, phòng đó là phòng ngủ của tao, đám ma so với ông binh tao nuôi ở bên ngoài này. Nếu như mày sợ ma thì tốt nhất nên vào trong đó, chứ ở đây lát nữa sẽ thấy chúng nó đó. Thế là ngay lập tức Lan liền đứng dậy, cứ bước thẳng vào trong gian. Vào tới nơi thì thấy căn phòng này khá nhỏ, nhưng nó đầy đủ tiện nghi. Bàn ghế, một chiếc giường và tủ đựng quần áo. Đúng là khác với không gian thờ tự chứa đầy bùa ngải rồi thần tượng bên ngoài. Trong này nó giống như một căn phòng bình thường. Nhưng cho dù thế nào Lan cũng hết sức đề phòng. Cô ngồi xuống giường đưa mắt nhìn chung quanh. Phải mất một lúc lâu Lan mới có thể trấn tĩnh lại. Còn ở bên ngoài lúc này thì bắt đầu vang lên những tiếng chuông tiếng mõ, báo hiệu cho việc bà Tư đang làm lễ. Lan tò mò lắm bởi không biết cái pháp thuật mà bà làm cho mình nó như thế nào. Nhưng cô không dám nhìn ra. Gần như cả đêm hôm ấy Lan không dám chợp mắt. Cô cứ nằm trằn trọc như vậy cho đến khi gà gáy sáng. Lan nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Này, ngủ dậy chưa? Ai đó? Là tao đây chứ ai, Tư đây. Mày dậy rồi mở cửa ra ngoài tao nói chuyện. Lan nghe thấy như vậy thì đứng dậy. Khi vào cửa ra ngoài cô suýt nữa sặc sụa bởi thấy cái mùi nồng nặc của khói hương. Bà Tư đẩy kính cửa sổ cho xô bớt làn khí rồi chỉ xuống bộ bàn ghế. Ngồi xuống đây nếu rảnh tay pha dùm tao bình trà. Dạ vâng ạ. Đợi cho bình trà được pha xong, Lan rót ra hai cái tách. Bà Tư lúc này cũng bước tới, trên tay là một hình nhân. Đây này, xong rồi đấy. Cái này là... Hôm qua ta nói rồi đó. Đây là thứ giúp mày đổi đời. Thật hả ba? Lan rưng rưng cầm lấy hình nhân. Nó trông giống một món đồ lưu niệm vậy. Bà Tư nói thêm. Nhớ lời tao dặn, trong quá trình nuôi dưỡng cái bùa ngải này, tuyệt đối giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, để nó ở những nơi khô ráo. Rồi những cái mong muốn của mày phải thực tế, không được tham lam. Và đặc biệt mày phải nhớ kỹ, nếu mà thấy có chuyện gì không ổn, phải lập tức tới chỗ của tao ngay. Dạ thưa bà, con biết rồi. Con đỡ ơn bà đúng là cứu tinh của đời con. Không cần định đầm như vậy đâu. Bây giờ mày có thể về rồi. Về à? Nhưng mà về đâu bây giờ chứ? Về nhà chú Hải thì con sợ vì chuyện đêm qua chú sẽ dày la con. Mày quên là giờ mày đã có cây bùa ngải trong tay. Mày chỉ cần về đó, tao thách ai ra mắng chửi mày. Lằn cúi xuống cầm cái bùa trên tay. Đúng thật là cô cũng nên về để thử xem nó có linh nghiệm hay không. Thế là sau khi cảm ơn bà Tư một lần nữa, cô đứng lên lấy cái túi xách rồi lần thần bước ra ngoài. Trên đường đi Lan cũng lo lắng lắm. Nhưng dù thế nào cô cũng phải thử. Và rồi khi về đến trước cổng nhà, Lan thấy từ trong sân ra đến ngoài là một đống hỗn độn. Nào là chén bát bị đập vỡ rồi bình hoa. Qua cái chậu kiếng nuôi cá của con trai ông Hải cũng bị đập vỡ. Không cần hỏi cũng có thể đoán được rằng hôm qua, sau khi Lan bỏ đi ông Hải trên nổi cơn tâm bệnh, rồi làm ra cái trò phá hoại này. Còn chưa biết phải làm gì thì từ bên trong ông Hải bước ra. Ông trừng mắt nhìn cô. Mày về rồi hả cái con chó cái kia? Mày... Vừa nói ông vừa lao ra bên ngoài. Lan sợ hãi con người lại theo phản xạ. Thế nhưng rồi cô bỗng nhận ra ông Hải lúc này đứng cựng lại ở khoảng cách chỉ chừng 3 bước chân. Cả mắt của ông lúc này như ngây dại đi. Cái bàn tay tự dưng không còn giơ lên như muốn đánh nữa. Ông Hải hạ xuống bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. À Lan, con về rồi đó hả? Cả đêm qua con đi đâu đấy? Khỏi phải nói Lan bất ngờ lắm. Cô cứ chố mắt nghệt cả mặt. Còn ông Hải tiến đến gần hơn. Con làm cái gì bỏ đi cả đêm, chú lo quá. Thế không sao là được rồi. Vào trong nhà đi, lát nữa thím mày đi chợ về, chứ bảo thím nấu cơm cho mà ăn. Lan thậm chí như muốn tát vào mặt mình xem có phải cô đang nằm mơ không. Bởi vì làm sao một người như ông Hải, cho dù cô tỉnh cơn say rượu, đâu thể nào ăn nói nhẹ nhàng được như vậy. Như vậy thì chắc chắn là sức mạnh của cái bùa ngải của bà Tư. Lan tiếp tục thử thêm bằng cách chỉ xuống đống hỗn độn ở dưới sân. Chú ơi, cái này là gì hả chú? À, tao lỡ tay. Chú dọn dùm con được không? Chứ để thím rồi các em trông thấy thì thím đậy buồn đó. À, được, mày cứ vào trong đi, để đó tao dọn cho. Ông Hải vừa cúi xuống nhặt nhạnh đống mảnh vỡ trên sàn. Giờ thì Lan đã hoàn toàn tin vào sức mạnh vô hình cô sở hữu trong tay. Mà không chỉ có cô, bà Dung lát nữa khi trở về cũng bất ngờ lắm trước thái độ hiền từ quá mức của chồng. Bà bước đến chỗ của đứa cháu gái. Lan này, từ hôm qua đến giờ rút cuộc có chuyện gì? Sao lại tự đập đồ rồi dọn dẹp thế? Không sao đâu thím ơi. Hôm qua đúng là có chút chuyện khiến cho chú nóng nảy. Nhưng mà con đã khuyên chú thành công rồi. Từ giờ trở đi chú không vậy nữa đâu. Thôi, chắc là tỉnh rượu, cảm thấy áy náy. Chỉ tập biết rõ tính ông ấy thế nào chứ, bỏ sao được. Thím tin con đi. Chú Hải chú hứa từ giờ bỏ rượu mà, có đúng không chú? Ông Hải lúc bấy giờ vừa dọn dẹp đống đổ nát mà chính mình gây ra. Và nghe tiếng gọi, ông ngẩng đầu lên là một nụ cười tươi. Bia rượu làm cái gì hại người. Từ bây giờ bỏ đi, thì không động vào giọt bia giọt rượu nào nữa đâu. Bà Dung lúc này quay ra nhìn Lan bằng một cặp mắt đầy ngỡ ngàng. Và chắc cũng chỉ có mình cô biết nguyên nhân thực sự đằng sau cái chuyện người chú của mình thay đổi. Bữa cơm chiều hôm ấy trong nhà lần đầu tiên đầy đủ mọi người, mà bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Cái điều mà thậm chí suốt mười mấy 20 năm qua chung sống với nhau mà Dung không hề thích được ở chồng mình. Còn về phần của Lan, rõ ràng là cô không chỉ ngừng lại ở chuyện cảm hóa ông. Việc tiếp theo cô muốn tất đạt quay trở lại chút xưởng may trên thị xã. Cái xưởng mà lúc trước đã thẳng thừng đuổi việc cô. Vì lần ấy Lan đau ốm phải nhập viện đột xuất mà cô lại không có điện thoại để gọi báo. Đến khi quay trở lại làm việc, cái lý do bị đưa ra của người quản lý không chấp nhận. Thế là cô bị đuổi về thất nghiệp kể từ đó. Nói là làm, sau khi cơm nước xong, Lan mượn chiếc xe đầm của bà Dung rồi đạp lên thị xã. Lên đến nơi, cô dựng xe bước thẳng vào trong gian phòng của quản lý. Trên đường đi cứ như vậy, Lan gặp ai thì người đó cũng đều nhìn cô rồi tươi cười gật đầu, cho dù chẳng hề quen biết. Điều này khiến cho Lan tự tin lắm. Khi đứng trước cánh cổng, cô giơ tay lên rồi gõ nhẹ vài cái. Ai đó? Đang trong giờ nghỉ trưa gọi cơm gì thế? Chị Vân quản đốc phải không ạ? Chị có thể mở cửa cho em hỏi chút chuyện được không ạ? Chuyện gì? Đúng là rách việc mà. Nhưng cũng như những người khác, khi cánh cửa được mở ra, cái sự khó chịu của người phụ nữ tên Vân kia đã bay đi mất. Chị ta chỉnh lại cặp kính mắt rồi nhẹ giọng. Chào em tên gì, ở phân xưởng nào, ở đến đây có chuyện gì thế? Chị ơi, cho em xin làm đơn để vào làm lại ở xí nghiệp mình được không? Ủa, sao lại làm lại? Lan trình bày lý do về chuyện bị đuổi việc. Trời đất ơi, cái đứa quản lý nào khốn nạn vậy, dám đuổi một người đau ốm, đúng là chả có tình người gì cả. Lan suýt bật cười vì người Vân vừa mắng chửi chính là chị ta. Thưa chị, bây giờ không biết em có thể xin vào làm lại được không? Cái này thì cô đợi tôi một lát, tôi hỏi cấp trên. Nhưng chắc được thôi, cô xinh xắn dễ thương như vậy ai lại từ chối. Và đúng như vậy, khi chị ngồi đợi chừng nửa giờ đồng hồ, Lan nhận được tin mình có thể trở vào làm lại vào đầu tuần sau. Chưa dừng lại ở đó, cô cũng không cần phải hưởng mức lương thử việc mà vào làm thợ chính ngay. Có thể nói kể từ khi sở hữu cái bùa ngải của bà Tư, Lan như thể có một cuộc sống mới. Và cái việc tiếp theo Lan muốn đó chính là có thể nối lại mối quan hệ với người yêu của mình. Tùng là người yêu của Lan. Cả hai phải nói là thật lòng yêu thương nhau. Nhưng vì áp lực của gia đình mà Tùng không thể cãi lời được bố mẹ. Hai bên tạm thời chia tay, tính đến hiện tại được khoảng 3 tháng. Tùng thì không ở đâu xa, nhà anh ở ngay cổng chợ thị xã này. Gia đình buôn bán lúa gạo và các mặt hàng nhu yếu phẩm. Khi bước ra khỏi cổng của xí nghiệp, Lan đưa tay sờ vào trong túi xách của mình. Làn da cô cảm nhận được sự mềm mại của cái hình nhân. Lan thầm nghĩ, thử mình thử liều một phen, xem có thể thay đổi được định kiến gia đình của Tùng không. Tôi biết cái việc này có phần không đúng với tự nhiên, nhưng mình yêu anh ấy thật lòng. Sau khi Hạ quyết tâm, Lan liền đạp xe đến cổng chợ, nơi có cửa hàng của gia đình Tùng. Khi đến nơi không mất quá nhiều thời gian để cô trông thấy người yêu của mình đang khuân một cái bao gạo lớn ra xe cho khách. Vốn đã quyết tâm nên cô cứ như vậy chạy tới. Lan dựng xe rồi cất tiếng gọi: "Anh Tùng ơi!" Gần như ngay lập tức Tùng quay sang và hết sức bất ngờ: "Ủa Lan, em đâu đây? Em nhớ anh quá, em muốn sang gặp anh một lát." Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi khi Tùng không còn cố gắng tránh né như những lần trước. Anh cứ như vậy bước tới: "Anh cũng nhớ em lắm, sao bây giờ em mới tới gặp anh?" "Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ, sao anh không có đi tìm em?" "Anh xin lỗi, tại vì..." "Tùng, mày làm cái gì đấy?" Cái giọng nói quen thuộc vang lên. Bà ba mẹ của Tùng xuất hiện. Lan lúc này tự tin lắm vì cô nghĩ trong đầu rằng mẹ của Tùng sẽ tươi cười hòa nhã với mình. Thế nhưng không, cái suy nghĩ đó lại hoàn toàn sụp đổ. "Ủa cô Lan, tôi nhớ là tôi bảo cô biết bao lần, tôi không muốn thấy cô ở trong nhà tôi hay cửa hàng của tôi nữa. Sao cô lì vậy hả?" Tùng nghe vậy thì quay sang: "Ơ kìa mẹ, lại đến thăm con có gì đâu mẹ lại đuổi cô ấy. Ta nói rồi, mày quên những gì đã hứa với tao hả?" Bà ba vừa nói vừa nắm tay con trai kéo lại. Và cũng gần như ngay lập tức Tùng giật mình một cái, anh ú ớ: "Ơ mẹ!" Chưa dừng lại ở đó, Tùng nhìn sang Lan rồi tò mò: "Ủa Lan, em tới đây làm gì vậy?" Có thể nói ngay lúc này Lan bối rối vô cùng, cứ không biết phải nói gì liền quay lưng bỏ đi ra ngoài rồi lên xe đạp đi. Mọi chuyện đều thuận lợi nhưng tại sao cái bùa ngài này lại không có tác dụng với mẹ con của Tùng? Lan ôm thắc mắc chạy đến nhà bà Tư. Khi đến nơi cũng vừa hay bà đi đâu về tới. Bà Tư ơi! Trong thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, bà Tư liền hỏi: "Sao đấy, cái bùa có vấn đề hả?" "Bà ơi, cái bùa này không có tác dụng." "Sao lại không có?" Lan kể lại mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe xong bà Tư có chút đăm chiêu nói: "Theo như ta suy đoán, đúng thật là cái bùa ngài này không thể có tác dụng lên bà ba, mẹ của thằng Tùng. Bởi thường những nhà làm ăn buôn bán họ thờ thần Phật, dùng bùa hộ mệnh, cho nên cái bùa ngài mà tôi cho cô nó không có tác dụng với họ." "Nhưng mà thưa bà, nếu không có tác dụng vậy thì có cách nào khác không?" "Mày không nhớ những gì tao dặn à? Mày quên rồi sao? Đây là một trong những chuyện gọi là yêu cầu quá đáng đấy. Mày không thể nào cứng cầu cái chuyện tình cảm được đâu con. Nghe lời tao, giờ đây mày đã có cuộc sống gia đình thoải mái rồi, công việc ổn định, để một thời gian nữa thiếu gì đàn ông. Mày xinh đẹp như vậy đừng sợ ế con à." "Không, con không sợ ế, nhưng mà anh Tùng..." "Đâu phải thế gian này chỉ có mình nó là đàn ông. Mày phải biết đủ, đừng cưỡng cầu lại mất hết đó." "Dạ vâng, con hiểu rồi, con chào bà con về." "Hiểu được là tốt, về đi. Ở đời ta nói rồi, không thiếu đàn ông con trai. Cơ như mày á, trai tốt chúng nó xếp hàng đó. Bỏ đi, nghe lời của tao." Lan gật gù sau đó lên xe đạp về lại nhà của ông Hải. Trên đường đi cô hụt hẫng vô cùng, không biết làm gì hơn. Về đến nơi Lan lại nghe thấy tiếng la mắng ở bên trong: "Cái đồ vô dụng à!" Tất nhiên giọng nói này là của ông Hải. Cô dựng xe xuống, nhanh chân bước tới: "Chú Hải à, có chuyện gì vậy?" Bây giờ Lan nhận ra ông Hải đang giấy là thằng Tí, con trai của mình, trong chuyện học hành. Cô cậu nước mắt ngắn dài rồi ngồi cúi gằm mặt xuống bàn: "Chỉ có mỗi việc học hành không xong. Thôi mày nghỉ đi, ta cho mày đi chăn trâu, học làm cái gì cho tốn tiền." "Chú Hải, chú bình tĩnh đi, đừng có làm mắng em tội nghiệp. Em nó còn nhỏ, nhiều khi bày vở không hiểu hết được đâu. Mày thì biết cái gì chứ?" Ông Hải lớn tiếng quay sang nhìn và cũng rất nhanh chóng. Như lúc sáng ông lại khựng lại: "À, con đây Hà Lan." "Vâng ạ." "Con nói rồi chú đừng có la mắng em nữa." "Ờ, ta biết rồi, ta còn la mắng nữa đâu. Chứ la mắng em như vậy đó, làm sao mà Tí nó học vào được. Tí à, xuống nhà rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo lên làm bài đi. Chỉ tin em làm được đấy." Không biết có phải dưới tác dụng của bùa ngải hay không, thằng Tí đứng dậy gật đầu: "Dạ em biết rồi thưa chị." Để cho thằng bé đi khỏi thì Lan cũng quay trở về phòng của mình. Ngày hôm nay đáng lẽ là một ngày hoàn hảo nếu như không có chuyện của mẹ con Tùng. Lan để túi xách xuống bàn, mang hình nhân bùa ngải. Cô cũng cẩn thận khóa trái cửa bắt đầu cho một nén hương, miệng lầm rầm khấn theo câu thần chú mà bà Tư đã dạy. Đọc xong xuôi thì nén hương cũng đã gần tàn. Lăn mở cửa sổ cho bay bút mùi khói, rồi cất tỉnh nhân lại trong túi sách của mình. Trong bữa cơm tối, ông Hải dường như cũng muốn uống rượu lắm. Ông cứ ngó nhìn lên bình rượu thuốc kê trên kệ tủ, nhưng rồi lại thôi. Lăn tất nhiên là không quên nhắc nhở: "Chú Hải, chú hứa bỏ rượu rồi đấy, chú đừng uống nữa." "À đúng, à, ai uống làm gì đó? Trời ơi, Tí à, mày mang cái bình rượu ra ngoài sân đổ hết đi cho bố. À, bố nói thật à?" Không chỉ có thằng Tí mà bà Dung cũng bất ngờ bởi cái bình rượu thuốc này ông Hải quý hơn cả mạng sống của mình. Nó ngâm nhiều loại thảo dược, rồi còn có cả một củ nhân sâm. Nhà thì điều kiện kinh tế không đến nỗi, nhưng cái bình rượu dị giá này chắc cũng phải đến 20-30 triệu đồng. Ông Hải không bán, chỉ để dành Nhâm Nhi cho đỡ thèm. "Tôi nói thật, mang đi đổ đi." "Ơ kìa, ông không uống nữa thì để đó tôi bán cho người ta. Mấy chục triệu bây giờ đem đổ đi không tiếc à?" "Rồi, bà thích bán thì bà cứ bán đi, bán hết định được, tôi không uống nữa đâu. Để đó mai tôi lên chợ hỏi xem có ai mua không. Chứ bây giờ mang bán cho mấy ông bạn nhậu của ông á, họ lại rủ ông uống thì khác gì chứ của thiên giả địa." Bữa cơm cứ như vậy tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ ngoại trừ Lan. Cô vẫn không thể nào dứt được cảm giác bức bối khó chịu khi bị dập tắt hy vọng về chuyện tình cảm. 2 tuần trôi qua, Lan giờ đây đã quay trở về làm việc tại xí nghiệp may. Công việc của cô thuận lợi lắm, hầu như ai cũng quý mến cô. Còn cái người quản đốc tên Vân thì không nằm ngoài cái tác dụng của bùa ngải. Khi mà đối với những người khác, chỉ ta làm mắng hà khắc rồi đưa ra những hình phạt hết sức vô lý. Nhưng còn với Lan thì lại khác. Thậm chí nhiều khi hai người đi với nhau, ngay cách nói chuyện thì còn tưởng rằng cô mới chính là cấp trên của chị ta. Chiều hôm nay khi mà tan ca làm, Lan đạp xe trở về. Kể từ hôm đi làm trở lại, cô tránh né cái đoạn đường đi ngang qua đầu cổng chợ. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ Lan lại có chút hy vọng muốn thử lại thêm một lần nữa. Bởi vì cô cho rằng nhiều khi cái bùa ngải hôm đó mới thỉnh về nên chưa phát huy hết tác dụng. Ở lần thứ hai trở lại này, Lan còn cẩn thận hơn khi mua một giỏ trái cây. Đến nơi cô không thấy người yêu của mình đâu. Chắc là Tùng bận đi giao gạo cho khách. Lan lúc bấy giờ xách giỏ trái cây trên tay, cứ như vậy bước từng bước thật chậm rãi vào bên trong. Ngày đầu tiên Lan gặp không ai khác chính là mầm ba. "Con chào bác ba à?" Vừa chào xong, Lan bắt gặp ngay ánh mắt trừng trừng của đối phương. "Có chuyện gì?" "Thưa bác, cháu gửi giỏ trái cây này để nhà mình ăn lấy thảo." "Tôi không cần, nhưng tôi không chết đói đến mức để cô phải đem trái cây đến biếu." Câu nói này cũng chính thức dập tắt hy vọng của Lan. Cô đưa tay vào trong túi, mân mê cái hình nhân bùa ngải của mình. Nhưng cho dù làm gì thì bà ba vẫn giữ thái độ khó chịu ra mặt. Bà đứng lên vớ lấy cây chổi trong góc nhà. "Không có chuyện gì nữa thì mời cô đi cho, đừng có đứng đây quần nhà tôi." Vừa nói bà ba vừa thẳng thừng quét qua mà chẳng kiêng nể gì khi Lan đứng ở trước mặt. Cảm thấy bị xúc phạm cũng như xem thường, Lan quay lưng bỏ đi. Giờ cô chẳng muốn thử thêm một lần nào nữa. Cái bùa không hề có tác dụng với người phụ nữ độc ác này. Vừa đi Lan vừa khóc. "Môn đăng hộ đối quan trọng đến vậy sao? Tiền bạc quan trọng đến vậy sao? Giờ để các người sẽ phải hối hận." Trở về nhà, Lan xách theo một giỏ trái cây. Bà Dung vừa nhìn thấy thì hỏi: "Ủa, mày mua trái cây làm gì đó hả con?" "Con không có mua đâu, người ta cho đấy thím mà, để rồi lát nữa mọi người ăn. Ai tốt bụng như vậy, cho cả giỏ trái cây toàn đồ ngon thế này. À mà Lan, 2 hôm nữa mày xin nghỉ làm con nhá." "Ủa, sao lại xin nghỉ hả thím?" "Thì hôm đó là đám dỗ của bố mày đó. Cũng như mỗi năm thím làm mấy mâm cơm, mời bà con dòng họ sang ăn uống cho nó vui." "À dạ vâng, con biết rồi, để hôm đó con xin nghỉ." Lan gật đầu, cô gác giỏ trái cây xuống bậc thềm bước vào bên trong, trong sự nặng nề bủa vây lấy tâm trí. Lan giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc để cho quên đi những bực bội ở trong lòng. Thời gian trôi nhanh, cái đám dỗ của bố Lan cũng tới. Từ sớm tinh mơ, bà Dung vào cô dậy chuẩn bị làm gà vịt. Vì hôm nay là ngày dỗ cho nên từ đêm qua, Lan có nói với ông Hải rằng hôm nay sẽ để cho ông uống. Nhưng tất nhiên không được quá đà. Tất nhiên là ông vẫn nghe theo lời của cô. Giữa trưa khi mà cái nén hương trên ban thờ tàn hẳn, mấy món ăn cũng được dọn xuống. Mọi người bắt đầu quây quần bên chiếc chiếu lớn ở giữa nhà. Người nào người nấy cũng đều khen và hướng sự chú ý đến Lan cả. Con Lan tính ra là đẹp người đẹp nết. Nó cũng ở độ tuổi cặp kê rồi đó chứ. Mày có mối nào chưa để đó chúng ta làm mai cho. Toàn mối ngon đấy. Có đứa làm giáo viên dạy môn toán ở trường cấp 3 của huyện này. Nhà gia giáo cũng thuộc dạng khá giả lắm. Hồi nói cái thằng đó nó nhát gái quá. Cho nên đến giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Lần nghe nhắc đến chuyện mai mối thì lắc đầu. Dạ thôi à. Cháu hiện giờ không muốn nghĩ tới cái chuyện yêu đương. Cảm ơn mọi người. Có gì sau này công việc ổn định hơn cháu mới tính tới. Ôi giời ơi, có phải mày là đàn ông thanh niên đâu mà cứ để cho sự nghiệp rồi tính tới chuyện yêu đương. Mày cứ làm cho nó lắm vào, kiếm cái thằng nào gia cảnh tốt một chút, lấy về hai vợ chồng phấn đấu kinh doanh cái gì đó, tự nhiên là giàu ngay mà. Cái thời buổi bây giờ làm gì có ai mà cứ đi làm công nhân như mày đâu con. Còn nói chuyện của mọi người răng dở thì đột nhiên Lan giật mình khi nghe thấy tiếng khóc ré vọng lên từ trong buồng ngủ của mình. Chuyện gì vậy? Bà Dung đứng lên đầu tiên, Lan vội vàng chạy theo. Khi tới nơi thì cô hoảng hốt lắm. Bà nhận ra có hai đứa trẻ con là con của những người bà con đến dự tiệc đám tang. Chúng đang giành giật nhau, trên tay là cái hình nhân bùa ngải. Trời đất ơi, mau bỏ ra hai cái đứa này. Lan lao tới giật cái hình nhân lại. Sao chúng mày hư vậy? Có biết đây là đồ không nên đụng vào không? Bị làm mắng, hai đứa trẻ lại càng khóc to. Khóc cái gì mà khóc, đến ngay cho tao. Trước sự quát nạt và lời yêu cầu này của Lan, gần như ngay lập tức hai đứa trẻ im bặt. Còn bà Dung thì cũng vội vàng nói chen. Không, không sao chứ. Còn cái đó là cái gì vậy? À, không có gì đâu thím mà. Chỉ là đồ lưu niệm của con thôi, con không muốn chúng đụng vào. Thế có bị hư hại gì không? Đưa thím xem nào. Dạ chắc không sao không? Hãy để cho mày bước ra ngoài đi. Cấm tuyệt đối vào trong phòng tao lần nữa. Còn thím không có chuyện gì đâu à? Thím ra ngoài với mọi người đi. Để cho khi chỉ còn một mình trong phòng, Lan liền khóa trái cửa lại ra hình nhân kiểm tra. Phần chỉ ở bên ngoài đã có chút xê dịch, cũng như có vài sợi bị đứt của lò lắng. Trời đất ơi, mấy cái đứa phá ra chi tử này chứ. Chứ mày có biết mình đã động vào thứ gì không? Nó mà hỏng tên liều mạng với chúng mày. Sau khi cố gắng nói lại mấy sợi chỉ, Lan mới thắp một nén hương lên bàn thờ. Cô đọc lại bài thần chú và để chắc chắn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cô ra ngoài bước tới chỗ ông Hải lúc này đang ngồi uống rượu, vui vẻ nói với mọi người. Chú Hải ơi. Hả, sao đấy? Chú đừng uống nữa có được không? Chú uống nhiều lắm rồi đấy. Và ngay lập tức ông Hải gật đầu đứng dậy. À thôi, tôi không uống nữa nha. Cảm ơn mọi người đã mời rượu. Hôm nay vậy là vui lắm rồi. Đối với vợ con của ông Hải thì cái chuyện này khá quen thuộc. Nhưng còn những người bà con ít tiếp xúc, họ bất ngờ lắm. Thậm chí có người còn nói đùa. Trời đất ơi, sao mày từ khi nào mà nghe lời con Lan vậy hả? Chồng nó nói với mày cứ như là vợ với chồng ấy hả? Câu nói đùa này ngay lập tức bị cất lại. Mày nói cái gì vậy? Có vẻ như người đàn ông kia cũng ý thức được là mình đã nói những câu không hay. Ông ta liền đánh trống lảng. Thôi, uống ba chén rượu và tôi nói điên khùng rồi, đừng để ý nha. Nhưng cho dù ông có nói thế nào, từ khi câu nói kia được phát ra, bà Dung cũng khó chịu ra mặt. Ấy vậy mà chỉ cần một cái ánh nhìn của Lan thì bà lại tươi cười trở lại. Hết ngày bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người dọn dẹp thì cũng tản ra về. Ai nấy cũng có chút mệt mỏi. Lan cũng vậy, cô trở về phòng nằm nghỉ vừa mới ngả lưng xuống. Chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy hình như bên tai có những tiếng bước chân rất nhẹ. Thế là cô lập tức mở mắt, thế nhưng lại chẳng trông thấy ai. Cô đảo mắt một lần nữa thì đúng là chỉ có một mình trong phòng. Lại nằm xuống giường, Lan thở hắt ra một hơi. Ngày mai cô phải tiếp tục cái vòng lặp đi làm. Những ngày đầu tiên thì Lan còn cảm thấy hào hứng, nhưng giờ đây cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Và rồi trong cơn mê man không chỉ có tiếng bước chân mà còn có tiếng nói khẽ khẽ vang lên ở bên tai. Này Lan ơi, chủ nhân ơi, ai đó? Là nói trong vô thức, cô cũng muốn bừng tỉnh hai mắt, nhưng hai mắt cứ díu lại, cả người không còn chút sức lực. Chủ nhân bình tĩnh, chủ nhân mở mắt ra thì cũng không thấy được đâu. Là sao? Ai đang nói đây? Là tôi, là người đồng hành với chủ nhân hơn nửa tháng nay. tôi cũng giúp chủ nhân không ít chuyện. Chẳng lẽ chủ nhân không nhớ tôi? Lan liền ngờ ngợ. Mày là... Tôi là hình nhân đây này. Khỏi phải nói, Lan giật mình. Nào, chủ nhân bình tĩnh. Nhưng sao mày nói được chuyện? Thì có gì đâu mà không được. Từ trước đến giờ chỉ là tôi không muốn nói. Hôm nay tôi thấy chủ nhân có vẻ không được vui, nên tôi muốn hỏi chủ nhân muốn gì để tôi giúp. Trước những câu hỏi này, Lan thở dài con lắc đầu. Tôi bây giờ còn có thể làm được gì chứ? Cái chuyện tôi muốn thì trả được. Sao lại không được? Chủ nhân muốn gì cứ nói, tôi chắc chắn làm được. Không được đâu. Chính bà Tư đã nói những cái chuyện không thể cưỡng cầu. Giống như việc tôi tìm đến nhà của anh Tùng vậy. Mẹ anh ấy hoàn toàn không cảm thấy quý mến tôi. Trời đất ơi, tưởng gì? Tôi có cách. Sao, mày nói thật chứ? Thật. Bà Tư chỉ lừa chủ nhân, để sau này chủ nhân tới nhờ vả, bà sẽ vòi thêm tiền đấy. Chứ thật ra pháp lực của tôi cao thâm lắm, tôi có thể làm được nhiều chuyện hơn chủ nhân tưởng tượng. Vậy mày nói xem, mày có thể giúp tao chuyện tình cảm được không? Tao muốn mẹ anh Tùng không còn khó chịu với tao. Tất nhiên là được. Nhưng tôi đang bị bà Tư phong ấn một phần sức mạnh. Chủ nhân muốn tôi giúp thì phải phá bỏ cái phong ấn đó. Phá bỏ phong ấn? Phá thế nào? Cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp đâu. Chủ nhân lấy một cây kim may nho nhỏ, dùng máu của chủ nhân chấm vào, khâu cho tôi thêm vài đường chỉ ở đầu, bụng và cổ, những vị trí đó cho tôi bị phong ấn sức mạnh. Sẽ nếu chủ nhân giúp tôi thì không cần nhờ đến bà Tư nữa. Ta không dành những chuyện như vậy. Hay là ta tới nhờ bà Tư phá bỏ phong ấn? Đừng. Chủ nhân mà tới đó sẽ bị bà ta từ chối ngay, bởi vì bà ấy cho chủ nhân cái bản dùng thử thôi. Cần muốn làm nhiều tài phép hơn thì phải tốn thật nhiều tiền. Chủ nhân thì làm gì có tiền chứ? Tôi nói đúng không? Nghe lời của tôi đi chủ nhân. Chỉ cần làm mấy bước đơn giản, tôi có thể giúp chủ nhân hoàn thành ước mơ. Cái này... Lan phần vần lắm, giọng nói kia lại tiếp tục. Chủ nhân à, ngài phải tỉnh táo lên. Từ những gì tôi giúp chủ nhân trong thời gian qua cũng gọi là có ích, nhưng như chủ nhân cũng thấy đó, người có thực sự vui sướng đâu. Bởi thứ mà chủ nhân muốn cho thành hiện thực, chỉ có giải phóng sức mạnh của tôi, chủ nhân mới được toại nguyện thôi. Lan hoang mang lắm, nhưng đúng thật là những lời có cánh hình như đã chạm trúng vào chỗ ngứa của cô. Cô liền gật gù. Thôi được, ta sẽ làm. Đó, phải vậy chứ. Bây giờ chủ nhân tỉnh dậy, hãy làm nhanh lên. Giọng nói tới đây thì im bặt. Lan cũng bừng tỉnh, cứ đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn chỉ có một mình trong phòng. Còn bên ngoài, tiếng tivi của bản tin thời sự vẫn vang lên. Thở dài một hơi, cô đứng lên tiến về cái túi sách của mình. Hình như bùa ngải lúc này vẫn nằm yên vị bên trong. Lan nhìn nó một hồi lâu, miệng lẩm bẩm. Thôi được rồi, mình thử xem thế nào. Nói rồi cô lập tức tiến về tủ nhỏ, lấy từ bên trong ra một cây kim may. Sau khi hư qua cái bật lửa sắt trùng, Lan bắt đầu tiến hành. Cũng không mất quá nhiều thời gian, cô có thể may mấy vòng chỉ ở những vị trí mà giọng nói khi nãy nhắc tới. Sau khi xong xuôi, cô thắp một nén hương, miệng lâm nhâm đọc bài thần chú quen thuộc của mình. Nhưng giờ đây có chút khác lạ. Khi đọc tới đâu thì Lan cảm thấy bụng dạ của mình bồn chồn tới đó. Chừng hết tay chân, cô cảm giác nóng ran lên, những lớp gai ốc nổi cuồn cuộn. Cho đến khi đọc hết bài thần chú thì ánh đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Lan vừa giật mình vừa lo lắng, cơ đỏ mắt nhìn chung quanh liên tục, tay thì vẫn nắm chắc luôn cái hình nhân bùa ngải kia. Chủ nhân ơi, chủ nhân làm được rồi, chúng ta làm được rồi. Cái giọng nói lúc này lại vang lên bên tai của cô nhanh chóng hỏi. Vậy là đã thành công chưa? Thành công rồi, tôi không còn bị phong ấn nữa. Giờ chủ nhân có thể yêu cầu bất cứ việc gì người muốn. Vậy thì hay quá. Tôi muốn mẹ của anh Tùng chấp nhận tôi. Tôi muốn bà ấy không ghét tôi nữa. Được, chủ nhân cứ chờ đợi tin vui sẽ đến ngay. Giọng nói vừa dứt câu thì ánh đèn trong phòng trở lại bình thường. Lan nhìn xuống cái hình nhân trên tay của mình, rồi ôm nó vào trong lòng. Cầu trời cầu Phật thương xót cho con, được mọi chuyện hợp thành. Và rồi cho đến sáng hôm sau thì những gì diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lan. Khi mà cô đang chuẩn bị đi làm thì nghe thấy ở trước cổng có người gọi. Lan ơi! Lan bước ra, cô trông thấy cái người đang gọi mình đây chính là Tùng. Anh Tùng, sao anh tới đây? Lan ơi, em sang nhà anh được không? Ủa, sang làm gì hả? Mẹ anh muốn gặp em để nói chuyện, Sao à? Lan Toan định bất ngờ, thế nhưng cô nhớ tới cái yêu cầu của mình vừa đêm qua với Nghịnh Nhân. Cô khéo léo dò hỏi: Nói chuyện gì với anh? Em không được lòng mẹ anh mà. Giờ đến đó bác có chịu không? Không đâu, mà anh không có vấn đề gì với em cả. Chính mẹ bảo anh đến đây muốn nói chuyện với em về việc tình cảm của chúng mình. Hình như mẹ đồng ý anh với em tiếp tục rồi đấy. Anh nói thật không ạ? Anh nói thật. Đáng lẽ ra anh định đến đây vào lúc sáng sớm, nhưng thế không tiện bây giờ anh mới đi. Em mau lên xe đi, anh chở đi, đừng có đi xe đạp nữa. Vâng ạ. Lan leo lên chiếc xe máy của người yêu. Trên đường đi, trong lòng của cô vừa hồi hộp cũng vừa vui sướng. Khi đến nhà của Tùng thì bà Ba đã đứng trước cửa để đợi sẵn. Cả hai thậm chí còn chưa kịp xuống xe thì bà đã chạy tới tươi cười: Trời đất ơi, hai đứa làm cái gì mà bây giờ mới tới? Bác sốt ruột quá. À, chắc tại lúc đường sáng nay hơi đông, anh Tùng chạy chậm mà. Thôi mau vào trong nhà đi. Vừa nói bà Ba vừa nắm cái cổ tay của Lan rồi kéo vào bên trong. Khi vào tới gian phòng khách, bà còn rót nước lấy bánh ra mời. Và tất nhiên chuyện gì tới thì cũng tới. Ngoài ra bảo là sẽ lựa chọn ngày để đến thư chuyện với vợ chồng ông Hải để xin cho con trai của mình cưới Lan về làm vợ. Khỏi phải nói, Lan đưa tay ngắt nhẹ vào người của mình. Cái cảm giác đầu khiến cho cô biết đây hoàn toàn là sự thật. Một lát sau khi nói chuyện xong, bà Ba còn bảo Lan ở lại trưa nay ăn cơm cùng với gia đình bà. Mọi thứ thay đổi nhanh đến mức cô cho dù có phần nào chuẩn bị tinh thần nhưng cũng chẳng thể lường trước được. Đến chiều tối, Lan được Tùng trở về nhà, chiếc cặp mắt đầy bất ngờ của vợ chồng ông Hải. Ủa Lan Tùng, hai đứa... Tùng cười tít mắt đưa tay nắm chặt tay của người yêu. Thưa chú thím, cho thông báo với chú thím là chúng cháu quay trở lại. Sắp tới mẹ cháu cũng tính chuyện cưới xin ạ. Trời đất ơi, thật vậy hả Lan? Bà Dung chạy đến chỗ cháu gái của mình. Quý hóa quá. Chuyện của hai đứa thím cứ thấy trong lòng của mình khó chịu quá. Giờ đây nếu là sự thật đến với nhau được thì còn gì bằng nữa. Phải ăn mừng lớn chứ. Tùng à, mày vào trong nhà ngồi chơi với chú đi. Thím ra sau vườn bắt con gà chúng ta làm một bữa nhá. Cái này chắc để hôm khác à? Bây giờ cháu phải về lo việc ở nhà. Rồi, thì cũng được, nhưng mà mày phải nhớ rảnh rỗi qua chú thím chơi. Ta xem mày như con cháu trong nhà từ lâu rồi chứ không phải mới đâu. Dạ vâng à, cháu biết rồi. Thưa chú thím, cháu xin phép. Lan à, anh về nhá. Tạm biệt người yêu xong, Lan bước vào trong nhà. Cô phải nói là người hạnh phúc nhất hôm nay. Và tất nhiên cô cũng cần phải thưởng cho cái hình nhân của mình. Lan bước vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cô cầm hình nhân trên tay miệng thì thầm: Trời đất ơi, may quá. Mày đúng là không có lừa tao. Ánh đèn trong phòng liền vụt tắt, kèm theo đó là sự xuất hiện của giọng nói kia: Tôi đã bảo rồi thưa chủ nhân, giờ thì người đã tin tôi được chưa? Tôi nói được làm được, gì chứ mấy cái chuyện đó với tôi chỉ là việc còn con. Nếu chủ nhân muốn tôi còn làm nhiều chuyện nữa giúp chủ nhân, chứ không phải chỉ mỗi việc còn con đó đâu. Từ bây giờ thì không cần làm gì nữa đâu, cứ giữ như nguyên như vậy là tốt rồi. Ta cảm ơn mày nhiều lắm. Nhưng mà chủ nhân phải thưởng cho tôi một chút chứ. Thưởng mày muốn gì? Cũng như hôm qua, chủ nhân cho tôi hưởng chút máu của người đi. Chủ nhân là nguồn sống của tôi mà. À rồi, mày đợi tao một lát. Lan khóa trái cửa lại rồi tiếp tục dùng kim châm máu rồi cắm vào hình nhân. Xong rồi ánh đèn quay trở lại, kèm với đó là những tiếng cười nhẹ. Cảm ơn chủ nhân nhiều. Thôi tôi đi nghỉ ngơi đây, chủ nhân cần gì thì cứ gọi nhé. Ờ rồi, ta cảm ơn mày. Gần một tuần trôi qua, cuộc sống của Lan giờ đây đã lên một tầm cao mới. Cô càng ngày càng xuất hiện ở nhiều nhà người yêu. Thậm chí là bà Ba còn giới thiệu Lan cho những người bạn làm ăn của mình, như thể là một người con dâu tương lai vậy. Thế nhưng Lan không thể tưởng tượng được việc cô làm những ngày qua là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời. Sáng nay Lan thức dậy với một cảm giác khoái lắm. Cô cũng đã được Tùng tặng cho một chiếc điện thoại di động để tiện việc liên lạc. Và việc đầu tiên Lan làm lúc thức dậy đã chính là kiểm tra xem người yêu của mình có nhắn tin hay gọi điện gì không. Và rồi đập vào mắt của cô lúc này, trên màn hình hiển thị 4 năm của gọi nhỡ đến từ Tùng. Trời đất ơi, đêm qua mình để chế độ yên lặng, không biết có chuyện gì đây. càng lo lắng hơn khi mà thời gian của những cuộc gọi nhỡ này vào lúc 4-5 giờ sáng. Không một chút chần chừ, Lan liền nhấc máy gọi cho người yêu. Nhưng rất nhanh ở đầu dây bên kia vọng lại giọng nói cửa tùm. Alo, anh nghe đây. Anh gọi cho em có chuyện gì? À, mẹ ốm. Anh gọi cho em bảo em có rảnh sang trong cửa hàng giùm. Ồ, bác làm sao vậy ạ? Ốm đau thế nào? Hôm qua em sang chơi thấy bác khỏe mạnh bình thường mà. Anh cũng không biết đâu. Khoảng 3 giờ sáng nay anh đang nằm ngủ, nghe tiếng mạ la ở trong phòng. Anh chạy sang lúc này mẹ cứ ôm đầu của mình rồi than đau đớn đấy. Anh cùng mọi người đưa bà vào trong bệnh viện cấp cứu. Từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bác sĩ bảo gì cả. Trời đất ơi, sao lại nghiêm trọng vậy hả? Ờ, cho nên anh gọi một phần báo cho em biết, phần nữa là nhờ em sang cửa tiệm rồi trông nom. Khoảng 8-9 giờ anh sẽ về thay cho. Tại vì là có người đặt hàng giao cho người ta, chứ nếu không thì cũng không cần phải mở. Em biết rồi hả? Để em qua ngay nhá. Mà bác tình hình thế nào anh báo cho một tiếng. Rồi, em cứ an tâm. Cuộc gọi kết thúc, Lan bật dậy khỏi giường, nhưng không phải là để ra ngoài, mà cô lập tức tiến tới cái túi sách của mình. Sau đó Lan lấy cái hình nhân buồn ngại ra lẩm nhẩm đọc thần chú rồi gọi nó. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Gần như ngay lập tức ánh đèn trong phòng vụt tắt. Tôi đây thưa chủ nhân. Mày làm giúp tao một việc được không? Chủ nhân muốn tôi làm gì? Mày có thể nào giúp mẹ của anh Tùng mạnh khỏe được không? Tao nghĩ mày tài phép nhiều như vậy chắc sẽ làm được chứ. Không, bấy không thể khỏe lại được đâu. Sao mày nói sao lại không thể chứ? Không phải mà là vì tình trạng của bà ta hiện giờ đều là do tôi làm đó. Cái gì? Mày bị điên sao? Sao là hai mẹ chồng của tao? Thế thì chủ nhân không biết rồi. Gia tiên của bà ta phù hộ duyệt thần Phật trong nhà đã dần dần làm mất hiệu nghiệm cái phép của tôi. Giờ nếu như mà cái phép mất tác dụng, bà ta không những không chấp nhận chủ nhân mà còn biết được chuyện chủ nhân sử dụng bùa ngải, lòng anh hậu quả của chủ nhân thảm lắm. Bà ta vừa có tiền vừa có quyền lực mà. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng nói luôn cho chủ nhân biết, tình hình sức khỏe của bà ta hiện giờ ngày một xấu đi. Chỉ nổi trong vòng vài giờ đồng hồ nữa thôi sẽ chuyển nặng. Đừng nói nữa mà. Ta không muốn nghe đâu. Mày phải cứu bà ấy. Cứu gì nữa mà cứu. Tôi nói rồi không cứu được đâu. Chủ nhân nên nhớ, làm chuyện gì cũng cần có sự hy sinh. Bà ta dù sao cũng đã không tán thành mối quan hệ của chủ nhân. Giờ bà ấy chết tính ra càng khỏe cho chủ nhân chứ sao. Không, ta không muốn đâu. Mày dừng lại đi. Ta không có anh Tùng nữa. Mày dừng lại đi. Muộn rồi. Nói tới đây thì ánh đèn bừng sáng trở lại. Cho dù Lan có gọi hình nhân ra sao thì nó không trả lời. Trời đất ơi, mày... Và rồi sự nhớ ra điều gì, Lan đứng dậy chạy ngay đến nhà bà Tư. Khi đến nơi cô gọi rối rít. Bà Tư ơi. Từ trong nhà bà Tư bước ra, đưa cặp mắt leo nheo nhìn. Có chuyện gì? Ủa con Lan. Bà Tư ơi, cứu con. Có chuyện gì? Bà Tư, con gây ra chuyện lớn rồi. Sao? Có chuyện gì từ từ nói, sao hấp tấp vậy? Nói tôi chả hiểu gì cả. Thưa bà con. Lan bây giờ mới kể những chuyện mình làm. Khỏi phải nói nghe đến đâu, sắc mặt của bà Tư tối sầm tới đó. Bà trừng mắt rồi nghiến răng. Trời đất ơi, mày làm gì vậy con? Ta đã nói mày biết bao lần rồi, thế có chuyện gì lạ phải tới đây báo tao? Đằng này mày nghe tiếng nói của nó nói chuyện với nó, mày còn để yên rồi làm theo lời của nó nói. Ta nói cho mày biết, cái giống bùa ngải mà tao làm cho mày ẩn bên trong đó là một vong hồn, nó chịu sự phong ấn của tao, nên phép thuật mới được thực hiện một cách chân chu trong tầm kiểm soát. Chứ giờ đây mày đừng tưởng mày là chủ nhân của nó. Không có đâu, nó mới là chủ nhân của mày. Mày cho nó uống máu của mình, sau này mày sẽ trở thành nô lệ của nó. Nó sẽ đuổi linh hồn của mày rồi chiếm lấy thể xác của mày. Trời đất ơi, thật là ngu dốt mà. Bà Tư vừa mắng vừa đánh vào tay vào chân vào người của Lan. Chúng đoạn đầu cô vừa sợ vừa hoảng hốt khóc ré lên như đứa trẻ, khiến những người đi qua lại bên đường nhìn ngó không ngớt. Thưa bà Tư, bây giờ con phải làm sao? Còn làm cái gì nữa? Trời đất ơi, bây giờ ai cứu được mày hả? Mày cút đi cho khuất mắt tao. Đúng là đồ ngu mà. Nói tới đây thì bà Tư đóng sầm cánh cửa lại. Và cho dù Lan có gọi thế nào, bà cũng không hồi đáp. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Lan nhìn vào màn hình, cái tên Tùng hiện lên làm cho cô bối rối. Lan thực sự không dám nghe máy về lúc này. Nhưng khi cuộc gọi thứ hai thứ ba cô đành nghe máy. Alo, em nghe đây hả? Lan ơi, em đang ở đâu đó có cửa tiệm không? Em chưa đi. Không cần phải mở cửa tiệm đấy đâu. Em đến bệnh viện đi. Mẹ mất rồi em à. Vốn dĩ đã biết được qua lời nói của con ngải quỷ kia, nhưng giờ đây Lan chỉ biết khóc. Khi đến bệnh viện trông dáng vẻ tiều tụy của người yêu và những người thân trong gia đình, Lan lại càng cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên cô làm sao có thể đầu thú được chứ? Bà ba được các bác sĩ kết luận tai biến mạch máu não dẫn đến mất mạng. Cho dù đã được cấp cứu kịp thời, khi thi thể của bà chuyển về tới nhà thì bầu trời nổi cơn giông gió. Mưa cũng rơi xuống từng hạt nặng như là chút nước. Lan ở lại nhà của Tùng để phụ giúp chuyển bếp núc cũng như nấu nướng phụ giúp tang lễ. Và suốt từ khi bà ba được chuyển về nhà, cô không dám bước lên để nhìn mặt. Một phần vì cảm giác tội lỗi, một phần lo sợ nhớ đâu vong hồn của bà chưa siêu thoát, biết được sự thật rồi mang lòng thù hận. Lúc đó cô biết phải làm sao. Hết ngày Lan trở về từ đám tang của người mẹ chồng tương lai, vợ chồng ông Hải lúc này đã biết tin khi chồng đưa cháu gái của mình liền hỏi thăm. Lan à, cái chuyện bên đó thế nào rồi? Chú Tim cũng đang định sang để viếng. Chú Tim sang thì sang, bác bà đã được khâm liệm phát tang rồi. Trời đất ơi, nghĩ mà tội quá. Sao trời lại bất công vậy? Mới vui vẻ khỏe mạnh gặp nhau nói chuyện, bây giờ đã trở thành một cơ xác không hồn. Ta lo cho mày quá Lan. Lo chuyện gì hả Thím? Thì bây giờ thằng Tùng nó mang tang mẹ của nó, ít nhất 3 năm đồng nghĩa với việc đám cưới của hai đứa mày phải hoãn lại. À mà còn chuyện này này. Chuyện gì hả? Ta cũng không biết có nên nói cho mày nghe không nữa. Dạ Thím cứ nói đi. Sau này ta cứ thấy trong người buồn chồn khó chịu lắm. Rồi trong nhà thường xuyên có những chuyện lạ. Khi thì bắt đĩa dưới bếp xê dịch, đồ đặc trong nhà mất lên mất xuống. Vài ngày lại thấy trở lại. Cho dù trước đó ta có tìm thế nào chả thấy. Không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nữa. Ta đang định sắp tới đây xem một quẻ bói, mày có muốn đi cùng không? À thôi, ta không đi đâu à. Lan lắc đầu rồi nhanh chóng trở về phòng. Khi vào đến nơi cô liền làm nghi thức triệu hồi cái nghịch nhân. Mày đâu rồi? Mày ra đây. Không có tiếng đáp, Lan gần như bất lực lắm. Đúng như lời của bà Tư nói mấy ngày qua, cái thứ ma quỷ đó nó đang đánh lừa cô. Có bất lực cộng với việc cả ngày không được nghỉ ngơi vì phải ở bệnh viện và nhà của người yêu, cho nên Lan nằm vật ra giường rồi nhanh chóng tiếp đi. Trong mê man của mình cô nghe thấy những tiếng cười khúc khích để khoái chí. Lúc cô mở mắt ra thì ôi thôi, đứng phía đầu giường là một gương mặt đầy quỷ dị. Tức là khuôn mặt có đầy đủ mắt mũi miệng, nhưng cái nào cũng không giống với người bình thường. Cả mắt thì đỏ rực như hai đống lửa, khuôn miệng rộng đến mép tai, kèm theo hai cái răng nanh dài ngoằng đáng sợ. Con quỷ kia tiếp tục cười. Chủ nhân, sao lại sợ tôi? Tôi đang giúp chủ nhân, người không thấy sao? Chủ nhân có được cuộc sống thuận lợi như hôm nay đều nhờ vật tôi, đáng lẽ chủ nhân phải biết ơn chứ. Mày im đi. Ơn nghĩa gì ở đây? Mày dừng lại đi, ta không cần mày nữa. Mày đi đi. Kìa chủ nhân. À không thể đi được. Tôi là của chủ nhân mà. Bây giờ tôi đi thì biết sống ở đâu? Tôi biết nương vào ai? Phải là chủ nhân à, ngài cho tôi chút máu đi. Tôi đang yếu quá rồi. Mà sức yếu thì làm sao bảo vệ chủ nhân được chứ. Mày im đi. Ta không cho mày đâu. Ta không cho mày thêm giọt máu nào nữa. Vừa nói Lan vừa nhắm tịt mắt cười mình lại. Kể bên tai cô là tiếng cười mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất. Đến sáng Lan tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Cô thở từng hơi nặng nhọc, đưa tay với lấy điện thoại theo bản năng. Lan giật mình khi nhận ra cái nghịch nhân bùa ngải đang nằm kế bên cùng với kim châm vào chính giữa thân người. Chưa dừng lại ở đó, cô cảm nhận thấy đầu ngón tay của mình đau buốt. Khi Lan đưa nó lên kiểm tra thì hỡi ôi, có chỉ chít những vết đầm máu vẫn còn đang rỉ. Trời đất ơi, cái gì thế này? Thì không thể xác thực, nhưng Lan cũng đoán được trong lúc cô ngủ thì cái thứ bùa ngải quỷ quyệt kia đã điều khiển cơ thể cô để lấy máu nơi bản thân. Quá sợ hãi, Lan liền bật dậy. Cô lấy chiếc kéo ở trong hộp tủ với ý định phá nát thịnh nhân này. Thế nhưng khi còn chưa kịp thực hiện, tim của Lan đã đau nhói. Liền ngay lúc đó có một giọng cười khoái chí vang lên. Này chủ nhân, người làm cái gì vậy? Người làm như vậy chỉ tổ làm đau bản thân, chứ tôi thì không hề hấn gì đâu. Ây, chủ nhân nên nhớ, tôi mới là người giúp đỡ chủ nhân. Đừng nghe theo lời của bà Tư kia, bà ta lừa gạt chủ nhân đó. Mày im đi. Thôi không đùa giỡn như vậy nữa là đủ rồi. Tôi có việc phải đi chào chủ nhân. Chủ nhân nhớ bảo trọng giữ gìn cơ thể. Khi nào tôi yếu sức còn có máu của chủ nhân giúp tôi khỏe lại. Giọng nói biến mất, Lan bất lực mà đổ sập xuống. Quả thật cô vừa sợ hãi vừa bất lực. Không thể để mọi chuyện theo cách này. Lan đứng bật dậy, cô quyết định tìm tới nhà bà Tư lần thứ hai để cầu xin sự trợ giúp, với hy vọng bà Nguyên dần cứu cô. Thế nhưng một lần nữa Lan rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Khi đến nhà bà Tư thì lúc này có khá đông người tụ tập. Ban đầu cô cho rằng đây là những người đến nhờ bà làm phép. Thế nhưng không, Lan nhận ra có mấy người mặc bộ đồ công an. Họ đang khuân từ trong một cái băng ca được phủ vải trắng. Lan lập tức chạy tới hỏi mấy người trong đám đông. Chị ơi, có chuyện gì thế? À, bà Tư bái mất. Sao lại mất à? Cái này hình như không rõ, hình như là đột quỵ sao đấy. Bái mất không biết từ lúc nào, nhưng đến sáng nay được mọi người phát hiện. Trời đất, sao lại như vậy? Tất nhiên Lan nhớ tới nay câu nói mà lúc nãy con quỷ ngải kia nói. Liệu cái chuyện mà nó bảo đi làm có liên quan gì đến cái chết của bà Tư hay không? Mấy người công an lúc này cũng kêu gọi đám đông giải tán, cho nên Lan không thể nán lại được nữa. Điểm đến tiếp theo của cô là nhà Tùng, nơi đám tang của bà Ba đang diễn ra ở những phút cuối cùng. Bởi chỉ còn vài phút nữa là chiếc quan tài của bà sẽ được mang đi hỏa thiêu. Ngày đầu đây là quyết định của cả gia đình, vì họ không muốn chôn cất mà hỏa thiêu rồi mang lên chùa để gửi. Lúc Lan dựng xe rồi bước vào trong, cô nhanh chóng nhận ra cái vẻ mặt thằn khóc của người yêu. Anh cũng chẳng mảy may nhìn tới cô một lần. Nghĩ Tùng có vấn đề về sức khỏe cho nên cô hỏi ngay. Anh Tùng à, anh làm sao vậy, không khỏe à? Tùng vẫn im lặng không đáp. Lan lại tiếp tục. Anh sao không trả lời em, anh bị sao à? Giờ đây Tùng mới quay sang nhìn người yêu. Lan, anh có chuyện này muốn hỏi em. Dạ vâng, anh hỏi đi à. Em có thể cho anh biết em có liên quan gì đến cái chết của mẹ anh không? Anh nói gì vậy? Sao lại liên quan đến cái chết của bác gái? Thì anh chỉ hỏi vậy thôi. Từ đêm qua anh nằm mơ thấy mẹ về báo mộng. Sao à? Mẹ báo mộng? Đúng, mẹ luôn miệng nhắc đến đêm, rồi còn nói gì đó buồn ngày. Nhưng mọi thứ không rõ, rồi mẹ vụt biến mất. Sau khi tỉnh dậy cả người anh thấy bồn chồn lắm. Sao anh muốn hỏi em? Em không biết gì cả đâu. Lan lắc đầu xuôi tay cố gắng chối bỏ. Bởi cho dù cảm giác tội lỗi đang ngập tràn trong người cô, thế nhưng Lan đâu thể nào thừa nhận chuyện tề đình mình đã làm. Nếu như vậy thì cô có thể mất luôn người yêu. Còn Tùng anh vẫn cứ hỏi dồn dập. Em nói thật cho anh biết đi, em có dính dáng gì đến chuyện này không? Đã bảo là không rồi mà, anh bị điên à? Lan vừa nói vừa đứng dậy cô bỏ xuống nhà dưới. Tất nhiên là cái biểu hiện này của Lan càng đáng nghi, nó khiến cho Tùng càng thêm nghi hoặc. Cả ngày hôm ấy bị người yêu lạnh nhạt, đến xế chiều Lan trở về nhà không ở lại lâu như hôm qua. Quả thật bây giờ cô rất sợ bị lộ. Khi về tới nơi, Lan thấy bà Dung đang chuẩn bị đi đâu đó. Trừng hết cả mắt của bà đỏ hoe, hình như bà vừa khóc. Cô liền hỏi, ủa thím vừa khóc à, có chuyện gì vậy? Hay là chú lại la mắng đánh đập gì thím? Không, không phải đâu. Có thật không, thím nói đi, cháu lấy lại công bằng cho thím. Thật mà, không phải đâu. Lan à, mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì hả thím? Bà Tư trong làng của mình mất rồi đấy. À, cái này cháu biết sáng nay, cháu đi ngang qua nhà bãi có thấy mọi người đứng xem. Bây giờ thím sáng đó dự đám tang, mày có đi không? Qua thắp hương. Thôi, con không đi đâu, con thấy trong người của mình hơi mệt. Đi đi con, chỉ sáng mai bà ấy được đưa về tận ngoài Bắc để chôn cất đó. Bà ấy là gì mà phải đi chứ, con mệt lắm. Ngày hôm nay đủ thứ chuyện rồi. Thím thắp hương dùng con, tiền phúng điếu thì để con trả. Không phải đâu Lan à, mày phải đi. Nhận thấy có điều gì khác lạ trong cách nói chuyện của đối phương, Lan mới hỏi thêm. Sao có chuyện gì thím nói con nghe? Sao lại cứ bảo con phải đi dự đám tang của bà Tư? Vì bà ấy là mẹ của mày. Khỏi phải nói, Lan ngớ cả người. Thím nói gì? Ta nói bà ấy là mẹ của mày. Thím đừng đùa vậy chứ. Ta không đùa đâu. Còn bà ấy thực sự là mẹ của mày đấy con. Giờ đây sự thật mới được tiết lộ. Đúng là bà Tư là mẹ đẻ của Lan. Và năm mà bà đang mang thai cô thì cũng là lúc cái đại họa ập tới. Vì bà đắc tội với những người làm nghề đạo pháp. Bà đấu phép thắng họ, nhưng để đổi lại, họ đang nguyền rủa gia đình của bà không được đoàn tụ với nhau. Nếu không sẽ xảy ra cảnh tăng tốc đau thương. Ban đầu thì bà cố gắng cãi lại lời nguyền rủa ấy nhưng đã bất thành, khiến cho chồng của bà mất mạng. cảm thấy cứ như vậy không ổn, bà quyết định sau khi sinh con đưa lại cho vợ chồng của ông Hải nuôi dưỡng, còn mình âm thầm quan tâm theo dõi Lan theo cách riêng. Trong suốt quá trình cô lớn lên đều có sự chứng kiến của bà, thế nhưng vì lời nguyện bà Tư không thể nào can thiệp hay giúp đỡ. Ngay tới đây Lan quả thật không tin vào tay của mình, cô phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng bà Dung vẫn giữ nguyên câu chuyện của mình vì nó là sự thật. Bà nấc lên trong tiếng nấc: "Mày nên sang đó đi con. Từ lúc sinh ra đến bây giờ mày không được gọi một tiếng mẹ nào. Giờ thì chị Tư mất, mày cũng nên làm tròn chữ hiếu." Lan lúc nãy đây thực sự vỡ nhẽ, cô sốc đến nỗi chân đứng không vững ngã quỵ xuống nền đất. Cũng trong tối hôm ấy, Lan đến nhà bà Tư rồi tiến hành nhận mẹ của mình, cũng như những người bà con phía ngoại. Và tất nhiên là cũng chỉ có một mình cô là không biết mối quan hệ giữa hai người, chứ ai cũng đều biết và xót xa. Sau khi thắp hương cũng như đeo khăn tang, Lan cũng biết được thêm về cái lời nguyền ngày xưa. Những người nguyền rủa gia đình cô hiện giờ đều đã lãnh nhận hậu quả. Nhưng còn Lan, khi cô nhớ lại cuộc gặp cuối cùng của mình với bà Tư và những lời la mắng của bà, thật giống như lời la mắng của người mẹ với đứa con. Mà cô không nhận ra, cứ nghĩ là bà thù ghét. Và rồi đột nhiên trong lúc tang lễ đang diễn ra, đèn đóm trong nhà đột nhiên vụt tắt. "Cái gì thế, mất điện à?" Bà Dung vừa nói vừa cố gắng lần mò tìm bật lửa để đốt thêm mấy chiếc đèn dầu cho sáng. Còn về phần của Lan, cô biết thứ gì đang chờ đợi mình. Và cũng rất nhanh chóng những tiếng cười khoái trá lại vang lên. "Chủ nhân à, tôi thật bất ngờ đấy. Không ngờ bà Tư kia là mẹ chủ nhân." "Mày im đi, mày giết mẹ tao phải không?" "Cái này chủ nhân nhầm nha, tôi không liên quan gì đến. Đúng là tôi muốn xử bà thành nhiều chuyện này. Bà ta thu phục tôi rồi luyện tôi thành bùa ngải. Nhưng mà tôi không muốn cái cuộc sống gò bó như vậy. Bà ta hờ ra là hăm dọa sẽ đánh cho tôi tan hồn nát phách. Nếu như giờ trò với chủ nhân, thì ra bà ấy đang muốn bảo vệ con gái của mình. Nhưng mà làm gì có ai có thể cưỡng lại sức mạnh vô song của bùa chú. Giờ thì chủ nhân yên tâm, sau hai cái đám tang rồi chủ nhân có thể quay trở về cuộc sống bình thường, yêu đương cái cậu Tùng kia. Mà tôi thấy hình như cậu ta bắt đầu nghi ngờ đấy. Hay là để tôi tiễn cậu ta đi theo mẹ mình." "Ôi thế thì chủ nhân lại càng sung sướng. Sắp tới tôi dự đoán chủ nhân sẽ có rất nhiều những chàng trai theo đuổi. Ai nấy đều cao to đẹp trai, nhà giàu. Chủ nhân không cần tìm mà tôi kéo họ đến. Đợi lại chủ nhân hãy cho tôi hưởng chút tinh hoa của mình đi." "Được rồi, mày im đi. Ta không bao giờ cho mày tội nguyện đâu, đồ yêu ma quỷ quái." "Tùy chủ nhân thôi. Như tôi nói cho chủ nhân biết, giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, không ai có thể chia cắt được đâu." Nói dứt câu thì hệ thống điện trong nhà được khôi phục. Lan khỏi phải nói cô bất lực vô cùng. Giờ đây cảm giác trong đầu của Lan chỉ duy nhất là sự hối hận. Tại sao lúc đó cô tham lam muốn thay đổi cái thành kiến của bà ba đối với mình? Chuyện tình cảm đâu thể nào cứng cầu. Nếu chừng cô muốn bà thay đổi thì lẽ ra phải thay đổi chính bản thân mình, phấn đấu cố gắng để có chút thành tựu. Giờ hối hận thì có vẻ cũng đã muộn màng. Lan đau khổ lắm, cô còn chưa hết lo lắng không biết rồi đây, ngay cả Tùng người cô yêu thương cũng bị liên lụy. Cứ mãi mê trong những suy nghĩ như vậy, Lan tiếp bị đến chiếc quan tài của bà Tư lúc nào không hay. Và trong cơn mê man ấy, cô nghe tiếng gọi tên của mình. "Lan ơi." Nhưng đây không phải là tiếng gọi của con quỷ, mà là một giọng nói quen thuộc. Lan mở mắt ra, cô hết sức bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là bà Tư. "Bà Tư, ta đây. Bà là mẹ của con thật sao?" Bà Tư khẽ thở dài rồi gật đầu. "Thật ra chuyện này ta định giấu mãi, nhưng cuối cùng cũng phải lộ ra. Nhưng mẹ ơi, sao lúc con đi sai đường mẹ không nói sự thật cho con biết?" "Nói, biết nói thế nào khi mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát. Rồi sao mẹ mất, có phải..." "Không, đây là quyết định của ta. Chỉ có như vậy mới mong chấm dứt được chuyện này." "Là sao à, mẹ nói đi." "Ta còn cái chết để có thể giải phóng hết pháp lực của mình đấu một trận với con quỷ kia." "Trời đất ơi, vậy là mẹ..." "Yên tâm đi, những người hành nghề đạo pháp như ta vận số rất ngắn. Và lại cái chết là đi về cõi khác chứ không phải kết thúc. Giờ đây ta muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, cũng như bù đắp cho con những tháng ngày không có ta bên cạnh. Ta là người mẹ nhưng không hoàn thành bổn phận của mình. Bởi cái ngày hôm nay ta có phần trong ấy. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ định làm gì? Cái này con an tâm, ta đã tạo ra con quỷ ấy, ta biết cách chế ngự nó. Ta chỉ mong những tháng ngày tiếp theo con phải sống thật tốt. Cái gì bản thân lầm lỗi thì phải đối mặt, đừng trốn tránh. Thôi, thời gian không còn nhiều, ta phải mau chóng ngăn chặn con quỷ ấy, chứ không nó làm hại đến cả thằng Tùng. Nhờ những lời ta dặn đó, ta đi đây. Đừng, đừng mà mẹ ơi. Lành cố gắng nhòi người đuổi theo bà Tư, nhưng cứ đúng lúc này cô bừng tỉnh dậy. Chung quanh lúc này Linh Đường cùng với những người bà con họ hàng nghe thấy Lan gọi mẹ, mọi người cũng chỉ nghĩ chắc là do cô xúc động quá nên nằm ngủ mơ linh tinh mà thôi. Sáng hôm sau, Lan khi đưa tiễn chiếc quan tài của bà Tư lên xe để đi về quê ngoại thì cô cũng trở về nhà và phát hiện ra khi hình nhân bùa ngải lúc này đã bị cháy xém, không rõ nguyên nhân. Kể là ở chỗ tuy nó nằm trong túi sách nhưng những đồ vật bên trong không hề bị ảnh hưởng chút nào, và Lan cũng không muốn giữ nó bên mình. Cô mang ra bãi đất trống gần nhà châm lửa đốt, những phần còn lại ra thành tro. Trong cái ánh lửa xèo xèo, Lan còn nghe thấy những tiếng gào rú đau đớn. Đến khi đốt xong, cả người của cô nhẹ nhàng đi như vừa chút đi được một gánh nặng to lớn vậy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu cho cuộc hành trình tội lỗi của Lan. Cô tìm đến nhà gặp Tùng thú nhận mọi chuyện. Trước sự thật ngỡ ngàng, Tùng không thể nào chấp nhận nổi. Anh lập tức đuổi cô ra khỏi nhà bằng những từ ngữ hết sức nặng nề. Lan cũng chẳng muốn níu kéo người yêu bởi cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu. Lan biết nếu như cả hai tiếp tục đến với nhau thì mỗi lần bên cạnh Tùng, cô chỉ nghĩ đến chuyện mình đang hại chết mẹ của anh. Những tháng ngày sau đó, Lan không xuất gia nhưng xin vào ngôi chùa gần nhà để làm công quả. Thời gian rảnh rỗi, cô gánh nước quét sân và đọc kinh cầu siêu cho những người đã mất vì mình. Và Lan cũng quyết định ở vậy, chứ không quen biết hay lập gia đình với bất cứ ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.